Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536. Đứng tại chỗ, chờ một cường giả đại thánh cảnh vận dụng chuẩn tiên bảo bổ ra chí cường một kiếm. Trên đời này ngoại trừ Bắc Huyền Thiên Đế Phu, không có người thứ hai dám làm ra hành vi điên cuồng như vậy. Luận khí tung thiên hạ, chỉ có Bắc Huyền Thiên Đế. Lâm Hiền ngón tay thon dài khẽ động, như tay cầm bạch long, nắm một thanh chuẩn tiên kiếm trong tay. Mà tử sĩ là ngươi thuê. Cảm nhận được Lâm Hiền kiếm khí lẫm liệt, Thương Hạo đành phải nuốt nước bọt một chút. Mà tử sĩ gì? Lâm Hiền nhìn thấy Thương Hạo vẻ mặt mờ mịt, không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra người thuê ma tử sĩ là một người khác hoàn toàn. Đã Thương Hạo không biết, Lâm Hiền cũng lười nói nhảm. Cái trò chơi nhàm chán này nên kết thúc, chịu chết đi. Ngay trong khiếp sợ của tất cả mọi người, toàn thân hắn tiên quang đại tác, dẫn vô biên hỗn độn chỉ lực, mang ngũ hành thần lôi chỉ quang, lấy diệt thế chỉ uy, một kiếm bổ vào đỉnh đầu Thương Hạo. Bành, kiếm cương điên cuồng nhấp nhô, xé Thương Hạo thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy Thương Hạo cường hãn như vậy bị Lâm Hiền một kiếm đánh nát, toàn bộ Thiên Ma Sơn mạch đều đắm chìm trong vô biên rung động. Bọn người Huyết Ly lão tổ trên mặt kính sợ đã không thua gì nhìn thấy tiên nhân giáng lâm. Không, trong mắt bọn họ, thời khắc này, Lâm Hiền là tiên nhân chân chính. Tung hoành ương ngạnh, bễ nghề thiên hạ, không người có thể đụng, không ai có thể ngăn cản. Ngay cả anh tài ngút trời như Thương Hạo, có Nghịch Long Bảo Luân và Táng Thiên Cửu kiếm gia trì đều không thể động được Lâm Hiền mảy may, ngược lại bị Lâm Hiền một kiếm miểu sát. Trong mắt đám người Huyết Ly lão tổ, năng lực phòng ngự của Lâm Hiền chẳng những áp đảo thế giới này, trong cơ thể ẩn chứa tiềm lực cũng có thể so với thần chỉ. Hắn đã đứng ở trên đám người một cái vị diện, đế phu uy vũ, đúng là khiến chúng ta bội phục. Toàn bộ đám người Huyết Ly lão tổ quỳ bái, làm ưng khuyển cho Lâm Hiền. Có gì không thể, vẫn là bọn họ trèo cao hắn đâu, mà hơn vạn ma tướng thì nhao nhao nuốt nước miếng, nhìn bóng Lâm Hiền, không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn ta không có bất kính với Bắc Huyền Thiên Đế Phu, nếu không chắc, chắn sẽ chết không chỗ chôn. Nghĩ tới đây, chúng ma tướng nhao nhao quỳ một chân xuống, tay phải để ở ngực, hành lễ. Đế Phu uy vũ, lòng kính sợ lộ rõ trên mặt, Lâm Hiền lạnh nhạt liếc nhìn nơi Thương Hạo chết đi. Bỗng nhiên nhếch miệng lên, ánh mắt nghiền ngẫm. Hóa ra là một cái phân thân do hóa hình ma công phân ra. Ngươi cho rằng giấu bản thể đi thì ta không tìm được ngươi rồi. Vừa rồi giết chết Thương Hạo, Lâm Hiền phát hiện Thương Hạo không giống như ma tộc khác, toàn thân hắn bị kiếm cương xé nát, nhưng không có một vệt máu phun ra. Toàn bộ thân thể cực kỳ khô cạn, như lòng sông đã mất đi dòng nước tầm bồ. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, Lâm Hiền nhanh chóng tìm được nguyên nhân trong đó. Đó là vì bản chất của Thương Hạo chính là một con cổ lão ma thú, tu luyện công pháp cấm kỳ ma tộc. Hóa hình ma gông, từ đó hóa ra một cái phân thân. Cái phân thân này kế thừa thiên phú bản thể, mặt ngoài thoạt nhìn không khác gì ma tộc bình thường, có thể tu luyện hết thảy công pháp gia tăng tu vi. Dưới tình huống bình thường, phân thân có thể tự do hành động, có ý chí độc lập. Nhưng giống vừa rồi, triển khai kinh thiên nhất chiến với Lâm Hiền, nhất định phải có bản thể chèo chống mới được. Nói cách khác, bản thể Thương Hạo ở gần đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Lâm Hiền có la sát thần niệm kinh khủng, toàn lực phóng xuất ra, hoàn toàn có thể bao trùm cả tòa Thiên Ma Sơn mạch. Bản thể Thương Hạo cho dù tốc độ có nhanh cũng trốn không thoát ngũ chỉ sơn của Lâm Hiền. Hồ, một vệt kim quang che đậy cả tòa sơn mạch. Tất cả mọi người bị nó bao phủ mà âu sầu trong lòng. Lâm Hiền quan sát cả tòa sơn mạch, từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí dưới mặt đất ngàn trượng, điên cuồng tìm kiếm Tiêu Dạ Nhiễm và bản thể Thương Hạo. Rất nhanh, một đạo ba động bí ẩn khiến cho Lâm Hiền chú ý, tìm được. Lâm Hiền thân hình lóe lên, hướng về đằng sau chủ phong đuổi theo. Trong sơn động, xúc giác to lớn quấn trên người Tiêu Dạ Nhiễm bỗng nhiên nhuyễn động. Ai? Bạch tuộc to lớn mở miệng rộng ra, thở dài một tiếng. Tiêu Dạ Nhiễm bị cả kinh mở to hai mắt. Ngươi là Thương Hạo, giọng nói này, nàng quá quen thuộc. Chỉ không ngờ được là bạch tuộc quấn trên người mình mới là Thương Hạo. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Dạ Nhiễm mắt lộ ra vui mừng. Khi Thương Hạo phân thân ở đây, bạch tuộc bất động. Bây giờ nó đột nhiên động, phải chăng nói rõ phân thân xảy ra vấn đề? Có lẽ phân thân đã bị giết chết, vừa rồi bên ngoài phát ra tiếng động kinh thiên, Tiêu Dạ Nhiễm nghe được rõ ràng. Bây giờ bên ngoài đã không còn động tĩnh, đại biểu chiến đấu đã kết thúc, như vậy rất có thể là Lâm Hiên chiến thẳng, Thương Hạo phân thân bị giết, bất đắc dĩ tỉnh lại bàn thề. Bạch Tuộc Thương Hạo giọng nói trầm thấp âm lãnh, nếu như ngươi biết là A, như vậy hẳn cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Đáng chết, tại sao Bắc Huyền Thiên Đế Phu sẽ mạnh như vậy? Có chua xót, có ghen ghét, hắn tuy là một con ma thú nhưng cũng thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, cực có hy vọng lấy hình người tu thành đạo quả, vũ hóa đăng ma tiên. Nhưng trận quyết đấu hôm nay để hắn thấy được mình và Lâm Hiên chênh lệch. Loại chênh lệch này có thể nói là một trời một vực, để hắn cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Xem ra ta chỉ có thể mượn thân thể của ngươi dùng một lát, trong giọng nói Thương Hạo tràn đầy khát máu. Cách chương.